Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, dồn dập tiếng còi cảnh sát vang lên. Một cái màu hồng cặp sách lấy thế sét đánh không kịp bưng tai ném tới. Đập trúng giơ côn sắt trưởng thành alpha lưng bộ. Đối diện chân ngôn tránh sang một bên. Nhanh chóng trầm xuống chân dài quét qua. Trưởng thành alpha té ngã trên đất. Phát ra, bành. Một tiếng vang thật lớn. Cảnh sát thúc thúc A-di. Bên này có người ẩu đả vị thành niên học sinh. Cổ họa tiếng hò hét ở cửa ngõ vang lên. Kết quả ba vị này ăn cướp phạm nghe vậy. Càng thêm hưng phấn. Thượng, nhanh đi đánh các nàng. Bị chân ngôn quét ngang trên đất alpha chỉ huy hai vị khác trưởng thành alpha kích động nói. Nàng hô xong cũng nghĩ đứng lên. Kết quả không biết có phải hay không là rơi quá ác. Quả thực là dậy không nổi. Chân ngôn từ nguyên bản một trọi ba biến thành đánh hai. Buông lỏng không ít, cổ họa đứng tại cửa ngõ thở dài. Đưa điện thoại di động bên trong tiếng còi cảnh sát đóng. Xoay người nhặt lên ven đường mấy khối mảnh vụn thạch. Mỗi khi có người muốn đánh lén chân ngôn lúc, đều lại nhận mảnh vụn thạch nhanh tàn nhẫn chuẩn công kích. Lâm Tử Duyệt bị chân ngôn bảo hộ tại sau lưng. Thỉnh thoảng cũng cho hai người đánh tên cướp một cái mềm nhũn nắm đấm. Có chút ít còn hơn không? Một, chân chính còi cảnh sát vang lên lúc. Cổ họa cố ý ngồi dưới đất. Hai tay ôm đầu gối toàn thân phát run. Quả nhiên, hai chiếc xe cảnh sát rất nhanh xuất hiện ở cửa ngõ. Mấy vị cảnh sát nhanh chóng xuống xe. Một vị chạy đến cổ họa trước mặt trấn an cổ họa. Mấy vị khác cảnh sát nhanh chóng hướng trong ngõ nhỏ chạy tới. Một nhóm 6 người đều bị mang tới gần đây đồn cảnh sát. Một gian hỏi thăm trong phòng. Hai bên tường trước các trạm lấy 3 người. Nói một chút đi, thế nào đánh nhau? Một vị nhìn qua chừng 30 tuổi cảnh sát sắc mặt khó coi ngồi trên ghế tra hỏi. Cổ họa trước tiên mở miệng. Thanh âm phát run nói. Ba vị này hư alpha nghĩ đoạt tiền của chúng ta. Chúng ta không cho. Các nàng liền đối với chúng ta tiến hành ẩu đả. Chúng ta đều là vị thành niên học sinh. Lần thứ nhất gặp phải loại sự tình này. Rất sợ hãi. Đứng tại cổ họa cách vách chân ngôn yên lặng nhìn nàng một cái. Sau đó đi theo cúi đầu. Cảnh sát lặng lẽ nhìn về phía ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất ba vị ăn cướp phạm hỏi. Là như vậy sao? Kia ba vị ăn cướp phạm nhanh chóng đáp ứng. Bên trong nhìn như đầu lĩnh người càng là đứng dậy nói. Đúng vậy a, các nàng không chịu cho chúng ta cũng chỉ hảo đánh các nàng. Lý cảnh quan, chúng ta ẩu đả vị thành niên học sinh. Là phạm đại tội đi, có thể bị bắt vào trong lao sao? Lý cảnh quan khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh. Chân vừa đạp cái ghế sau trượt đứng lên tới. Nguyên bản vị kia đứng dậy đầu lĩnh nháy mắt ngồi xuống ôm đầu trốn ở hai vị hồ bằng cẩu hữu sau lưng. Lý cảnh quan sải bước đi tới. Đưa tay hung hăng ở ba vị ăn cướp phạm trên đầu trùng điệp vuốt. Ta một tháng muốn gặp các ngươi mấy lần. Ân, muốn gặp các ngươi mấy lần. Tuổi còn trẻ, đều có tay có chân. Cũng đều là alpha, cứ như vậy không cần mặt mũi. Ân, có xấu hổ hay không? Có xấu hổ hay không? Lý cảnh quan mỗi một câu nói ngay tại các nàng trên đầu chụp một lần. Ba cái kia ăn cướp phạm hoàn toàn không dám phản kháng. Sôi nổi ôm đầu tránh né. Ở Lý cảnh quan cùng ba vị ăn cướp phạm. Hữu hảo, giao lưu lúc, có vị nữ alpha cảnh sát đi đến cổ họa ba người trước. Cho ba người các nàng đưa ba chén thủy. Một, uống nước đi. Ba vị này người xấu chính là nhớ thương lấy trong lao miễn phí cơm nước cùng giường ngủ. Hết ăn lại nằm, chúng ta sẽ trừng phạt các nàng. Các ngươi yên tâm. Một, ba người tiếp qua ly nước gật gật đầu. Cảm ơn, nữ alpha lại nói. Hảo, ghi chép đều đúng qua. Các ngươi có thể đi. Đi theo ta đi. Ba người đi theo nữ alpha đi ra hỏi thăm phòng về sau. Cổ họa quay đầu liếc mắt nhìn ngồi xổm ở góc tường không dám động ba vị ăn cướp phạm. Nhẹ giọng hỏi nói, cảnh sát tỷ tỷ, ba vị này người xấu đến lúc đó sẽ không đến trả thù chúng ta à, chúng ta cũng chỉ là học sinh. Lâm Tử Duyệt trên cánh tay máu ứ đọng, liền là tới từ ba vị này alpha đi. Cũng là đáng thương. Nữ minh tinh cảnh cười cười. Yên tâm, có một cái đãi khai thác tài nguyên tinh chính cần người qua bên kia khai hoang. Gần nhất phạm tội đều sẽ bị ném đến bên kia đi. Các nàng sẽ không lại tới tìm các ngươi phiền toái. Cổ họa gật đầu, vất vả cảnh sát tỉ tỉ. Cổ họa sau khi nói xong nghiêng đầu, phát hiện chân ngôn cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Cửa đồn cảnh sát, cổ họa đứng tại hai người khác trước mặt hỏi. Các ngươi hiện tại muốn đi đâu? Chân ngôn liếc Lâm Tử Duyệt liếc mắt, đưa nàng về nhà. Lâm Tử Duyệt nghe xong, lập tức khoát tay lắc đầu. Người xấu đã bị bắt vào. Ta an toàn, ta có thể một người về nhà. Lâm Tử Duyệt lui ra phía sau một bước, hướng hai người thật sâu cúi mình vái chào. Đêm nay cảm ơn các ngươi, thật rất cảm tạ. Dứt lời quay người cõng cặp sách chạy. Tựa hồ sợ hãi hai người thật muốn đưa hắn về nhà. Vậy thật quá phiền phức các nàng. Lâm Tử Duyệt chạy về sau, Chân Ngôn đột nhiên mở miệng nói. Cổ họa, đi thôi. Dứt lời xoay người rời đi. Cùng ra thông báo giống nhau. Cổ họa, hai người một trước một sau đi tới. Chân Ngôn bỗng nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn nàng. Cổ họa hỏi, làm gì nhìn như vậy ta? Chân Ngôn nhìn xem phố đối diện trạm xe buýt giơ lên cằm. Băng qua đường, ngồi xe buýt trở về. Chỗ này có trực tiếp về chúng ta chỗ ấy ca đêm xe. Chờ một chút, cổ họa bỗng nhiên nhanh chóng duỗi tay nắm lấy Chân Ngôn cổ tay. Người bị thương, Chân Ngôn mờ u bàn tay đốt ngón tay đều rách ra chảy máu. Ta không sao, Chân Ngôn thoát khỏi cổ họa bàn tay. Đưa tay giấu ở sau lưng mình. Cổ họa lắc đầu, phá tiểu hài, bị thương cũng sẽ không nói. Nàng ngẩng đầu nhìn chung quanh hạ, nhìn thấy phía trước cách đó không xa đúng lúc có một nhà tiệm thuốc. Thế là đối Chân Ngôn nói, ngươi chờ ta, ta lập tức quay lại. Không cần, Chân Ngôn nhìn xem cổ họa cõng màu hồng cặp sách chạy vào tiệm thuốc. Cắn cắn bờ môi, đem hai tay của mình giơ lên. Nhìn phía trên đã khô vết máu vài lần thì để xuống. Thật ra so với đốt ngón tay đau đớn, hai cánh tay của nàng cùng eo mới thật sự là bộ vị bị thương. Dù sao trưởng thành alpha cùng vị thành niên alpha về mặt sức mạnh còn là có chút chênh lệch. Mà lại là 3-1, cộng thêm trong tay đối phương có côn sắt. Cổ họa rất nhanh từ tiệm thuốc bên trong chạy ra, đem một chai thuốc thủy cùng một bao ngoáy tay đưa cho Chân Ngôn. Người cầm, trở về nhớ kỹ sát. Chân Ngôn mím môi tiếp qua, gật gật đầu. Hai người tới trạm xe buýt điểm. Này sẽ trạm xe buýt chọn người không nhiều. Hai người sóng vai đứng chung một chỗ. Chân Ngôn đem bình thuốc cùng ngoáy tai ném vào cặp sách. Kéo lên cặp sách khóa kéo. Đột nhiên mở miệng nói. Người chính xác không sai. Cổ họa mỗi lần đều có thể tinh chuẩn đánh chúng muốn đánh lén nàng người. Cổ họa tùy ý nói lung tung lấy. Vận khí hảo, thật. Chân Ngôn thanh âm mang theo hoài nghi. Cổ họa ngậm miệng không nói. Giả, huấn luyện qua, rất nhanh. Một chiếc An Thành 68 lộ xe buýt ở trước người hai người dừng lại. Từ trong túi móc ra hai viên tiền xu, lên xe ném vào. Ta cùng sau lưng người kia. Chân Ngôn nói xong cũng đi tìm chỗ ngồi. Cổ họa theo sau lưng đi tới. Đi qua tài xế lúc, dư quang nhìn thấy tài xế mặt, sửng sốt một chút mới đi đến Chân Ngôn bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống. Chân Ngôn nhìn cổ họa vẻ mặt hốt hoảng, hỏi, người thế nào rồi? Cổ họa lắc đầu, không có việc gì, thật là đúng dịp, ngồi lên mẫu thân mở xe buýt. Không phải, nàng thế nào đổi tuyến đường mở rồi? 68 lộ xe buýt ở phố cũ trước một đoạn đường dừng lại. Cổ họa cùng Chân Ngôn xuống xe. Hai người cùng một chỗ hướng phố cũ đi đến. Đi mau đến Chân Ngôn nãi nãi mở cái kia quầy đồ nướng lúc. Chân Ngôn dừng chân lại. Quay đầu đối cổ họa nói. Đêm nay cảm ơn. Cổ họa vẫn còn có chút kinh ngạc. Sau đó khóe miệng khẽ nhếch. Khoát tay áo. Không có việc gì. Không cần cảm ơn. Chân Ngôn trầm mặc một chút. Vậy ta đi giúp nãi nãi ta làm việc. Hảo, bái bai, cổ họa xua xua tay. Trần Ngôn, bái bai, nói xong nhanh chân hướng quầy đồ nướng đi đến. Cổ họa nghĩ tới trên tay nàng tổn thương, còn đối nàng bóng lưng kêu câu, chú ý vết thương. Trần Ngôn không có quay đầu, rời đi, bước chân ngược lại thêm nhanh hơn không ít. Nhìn xem Trần Ngôn đi xa bóng lưng, cổ họa nhếch lên khóe miệng vẫn luôn không có xuống tới. Tiểu hài này, còn thật dễ dỗ, cái này không so dùng kia. Cổ họa con ngươi đột nhiên co vào, nàng mua đồ vật, cổ họa chạy vội về nhà, trực tiếp đi vào phòng. Ngồi ở trước bàn sách cẩn thận từng ly từng tí kéo ra cặp sách. Từ bên trong xuất ra một cái đóng gói hộp, đem hộp mở ra, bên trong là một người dáng dấp rất đáng yêu phim hoạt hình tiểu nữ hài. Mặc cả người màu trắng váy công chúa, trên đầu còn mang theo một cái lỗ tai thỏ buộc tóc. Cái bệ có một cái màu trắng ấn phím. Phim hoạt hình trên người cô bé xuất hiện mấy đầu vết rách, còn hảo không có vỡ rơi. Cổ họa đè xuống màu trắng ấn phím, đã nhìn thấy tiểu nữ hài động lên. Nó nắm bắt váy xoay người, Bibo nói, thật xin lỗi, nếu như ngươi không nhấn dừng lại khóa, nó sẽ vẫn luôn lặp lại động tác cùng thanh âm. Đây là xin lỗi búp bê, có mấy loại hình, đây là cổ họa thích nhất, bởi vì nó đi theo chuộc tội tổ chỗ ghi danh cho nàng ghi danh cái kia hệ thống huyễn hóa thành tiểu nữ hài nhất giống nhau. Cổ họa dùng ngón tay nhẹ nhẹ gật gật phim hoạt hình tiểu nữ hài đầu. Chính là ngươi, ta đi tới nơi này con quỷ thế giới, chụp chết ngươi. Một, quầy đồ nướng bên này, Trần Ngôn cùng Trần Nãi Nãi loay hoay lửa nóng. Chờ rảnh rỗi lúc, Trần Nãi Nãi đau lòng nói, Ngôn Ngôn, ngươi tay này chuyện gì xảy ra? Cùng người đánh nhau sao? Trần Ngôn phủ nhận, không, vừa mới ngã một phát, lấy tay chống đất, rớt bể. Trần Nãi Nãi nhìn xem Trần Ngôn tay hỏi, có đau hay không? Trần Ngôn lắc đầu, không có việc gì, không đau. Trần Nãi Nãi nghe Trần Ngôn nói không đau, cũng sẽ không có hỏi nữa. Đổi một chủ đề, vừa mới cùng với ngươi chính là họa họa à, Trần Ngôn. Ân, Trần Nãi Nãi cười trộm, hẹn với Trần Ngôn, không có. Trần Nãi Nãi cười nói, tháng sau chính là hai người các ngươi sinh nhật. Dù sao hai người các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình đầu ý hợp, nhà các nàng cũng đối bọn ta ra tình huống rất rõ ràng. Chia đều hóa xong, chúng ta chính thức tới cửa cầu hôn. Trần Ngôn có chút ngẩn người. Nãi Nãi, ta không thích nàng. Trần Nãi Nãi cười nói, hảo hảo hảo, ngươi không thích, ngươi không thích. Đêm nay cũng không có cùng với nàng ở hẹn hò. Trần Ngôn, cổ họa đang ngồi trong phòng chữa trị có chút bị tổn thương xin lỗi búp bê. Chỉ nghe thấy có người gõ vang cửa phòng của nàng. Cổ họa đứng dậy đi mở cửa. Là Cổ Huy, ăn cơm. Cổ Huy nói, hảo. Cổ họa đi theo Cổ Huy đi tới bàn ăn. Cổ họa ra rất đơn giản, liền ba nhân khẩu. Cổ họa đang lúc ăn cơm, chỉ nghe thấy Cổ Huy cùng Tống Kiều một đạo, lão bà, người biết ta cuối cùng một chuyến xe gặp phải người nào sao? Cổ họa ăn cơm tay một đốn, Tống Kiều kẹp lấy lên một miếng thịt cá, tiếp lấy lời nói, gặp phải người nào? Cổ Huy cười nhìn cổ họa liếc mắt, gặp phải một đôi tiểu tình lữ. Tống Kiều một nhún vai, cái này có gì thật hiếm lạ, thanh âm im bặt mà dừng. Nàng ngước mắt nhìn về phía ngồi ở đối diện nữ nhi bảo bối, giơ lên cằm, ngươi cùng Ngôn Ngôn đêm nay ngồi mẫu thân ngươi xe trở về. Cổ họa ngẩng đầu, nhìn xem đối diện hai tấm tò mò mặt, bất đắc dĩ nói, trên đường đụng phải, liền đồng thời trở về. Cổ Huy kẹp lên một miếng thịt thả trong miệng, nghiêng đầu nhìn xem Tống Kiều một, chớp chớp mắt, ai? 68 lộ xe cũng không đi qua An Thành Nhị Trung đâu. Lão bà, người nói hai vị học sinh lớp 12 tan học không trở về nhà, chạy đến thành Tây bên kia đi. Phải đi làm gì? Tống Kiều một vô cùng phối hợp, cái này còn cần hỏi? Hẹn hò thôi. Cổ họa, thật chỉ là gặp. Cổ Huy gật đầu, ngoan nữ, tháng sau chính là ngươi cùng Trần Ngôn sinh nhật đúng không? Qua hết sinh nhật phân hóa xong hai người các ngươi liền có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Trần Ngôn coi như không tệ. Người lại hiểu chuyện, thành tích học tập lại hảo. May mà các ngươi từ nhỏ tình đầu ý hợp, đem nàng sớm bắt lại. Không thì nàng làm sao lại để ý ngươi. Cổ Họa đánh gãy nàng. Mẫu thân, ta không thích nàng. Cổ Huy cùng Tống Kiều chấn động kinh. Người đứa nhỏ này, ăn lộn thuốc gì? Ngươi còn kém không có 24 giờ buộc trên người người ta. Trước đó mỗi ngày hô hào muốn gả cho Trần Ngôn. Này sẽ tại sao lại nói không thích người ta? Sớm một chút tắm rửa đi ngủ đi. Chỉ toàn nói có chút lớn mê sảng. Hai người rất là ghét bỏ Cổ Họa. Cổ Họa, sáng ngày thứ hai, Cổ Họa vẫn như cũ sáng sớm. Rửa mặt xong sau lưng cặp sách đi phố cũ một nhà cửa hàng bánh bao mua bữa sáng. Cổ Họa mới vừa đi tới bánh bao trước sạp, liền phát hiện Trần Ngôn cũng ở đó. Tiểu Ngôn, hai cái thịt bao phát thêm bánh ngọt, còn cần gì nữa không? Cửa hàng bánh bao lão bản cười đem bữa sáng túi đưa cho Trần Ngôn. Trần Ngôn hai tay tiếp qua, còn muốn một ly sữa đậu nành. Được rồi, liền trên bàn, chính ngươi cầm. Ai, Tiểu Họa cũng dậy sớm như thế. Là muốn cùng Tiểu Ngôn cùng nhau đến trường sao? Ăn chút gì? Lão bản nhiệt tình nói. Cổ Họa không chút nào xấu hổ. Đi qua đặt thức ăn. Ba cái thịt bao, hai cái bánh xốp, một cái gạo nếp gà cùng một ly sữa đậu nành. Trần Ngôn cầm sữa đậu nành tay một đốn. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Cổ Họa. A Di cũng sửng sốt một chút. Mới bắt đầu cho Cổ Họa trang bữa sáng. Tiểu Họa a, một mình ngươi ăn hết nhiều như vậy sao? Cổ Họa gật đầu. Có thể, ta ăn được nhiều. Trần Ngôn chậm rãi hướng trường học đi đến. Cổ Họa không có mấy bước liền đuổi kịp. Đi theo sau Trần Ngôn. Hai người một đường không nói gì đi tới trường học. Lại là hai người bọn họ sớm nhất đến. Các nàng ngồi tại vị trí trước ăn điểm tâm. Trần Ngôn bữa sáng thiếu. Rất mau ăn xong. Nhưng nàng sau khi ăn xong kinh ngạc phát hiện Cổ Họa cũng ăn xong rồi. Mà lại thật sự là một điểm không có lãng phí. Cổ Họa ngay trước mặt Trần Ngôn đem cái túi cuốn lên. Vô cùng chuẩn xác ném vào đằng sau dựa vào tường trong thùng rác. Sau đó từ trong ngăn kéo xuất ra một bao rút giấy. Rút một tấm đưa cho Trần Ngôn. Người yêu cầu khăn giấy lau miệng sao? Trần Ngôn đưa tay tiếp qua. Lau xong miệng sau ra vẻ lơ đãng hỏi. Hôm nay khẩu vị thế nào trở nên lớn như vậy? Dĩ vãng không đều là một cái thịt bao là đủ rồi sao? Cổ Họa, có đúng không? Đại khái sáng nay đói đi. Một, Trần Ngôn, Omega đói cũng không ăn hết nhiều như vậy đi. Tiếp cận 7 giờ rưỡi. Lớp học lục tục ngo ngoe bắt đầu người tới. Ngôn tỷ, Trương Quyên vang dội tiếng nói tại cửa sau vang lên. Nàng nhanh chóng chạy tới đặt mông ngồi ở Trần Ngôn bên cạnh tổ một vị nữ alpha trên đùi. Đối Trần Ngôn hé miệng. Người nhanh xem ta răng. Trương Quyên răng nanh bắt đầu nhanh chóng dài ra biến nhọn. Cổ Họa thăm dò đang nhìn Trương Quyên. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy alpha phân hóa sau hiệu quả. Sau đó nàng nghe thấy Trần Ngôn nói. Người không phải nói ngươi so ta nhỏ hơn một tuổi sao? Trương Quyên đem răng nanh rụt trở về. Vò đầu cười cười. Đây không phải là vì để ngươi nhiều nhường ta một chút sao? Trần Ngôn cười nói. Lan, khó trách trên người ngươi tràn đầy mùi thối. Trương Quyên không phục. Ta tự chọn. Quýt vị alpha ngăn trở tề. Nhiều dễ ngửi. Tiết sáng tiếng chuông khai hòa. Trương Quyên trở lại bản thân chỗ ngồi. Hướng cái khác vị thành niên đồng học biểu hiện ra nàng vậy nhưng co giãn răng nanh. Sau khi tan học, Cổ Họa đưa tay chọc chọc Trần Ngôn. Ở Trần Ngôn tựa đầu chuyển tới lúc, nhỏ giọng mà nghiêm túc hỏi một cái nàng cực độ tò mò vấn đề. Xin hỏi, nữ alpha thế nào để nữ omega mang thai? Cổ Họa thật rất tò mò. Nàng lục soát khắp nguyên thân ký ức, đều không có bất kỳ cái gì tin tức tương quan. Nguyên thân trong đầu cũng chỉ có gả cho Trần Ngôn vì Trần Ngôn sinh con tư tưởng. Lại không có gì thực hiện kỹ càng quá trình. Lần đầu tiên tới ABO thế giới Cổ Họa biểu thị. Ta rất hiếu kỳ. Nàng cho rằng nữ alpha sẽ có linh kiện. Mà đi sau hiện nữ alpha giống như không có. Người nữ kia alpha thế nào để nữ omega cùng nam omega mang thai? mà người địa phương dân chân ngôn đồng học nghe vậy đầu tiên là trừng to mắt, sau đó mím chặt đôi môi, mặt mũi tràn đầy lại nhanh chóng phiếm hồng. Nàng sao có thể hỏi ta cái này? Tác giả có lời muốn nói. Tác giả hít sâu một cái, lão thuốc, ngươi cảm thấy chân ngôn sẽ nói cho ngươi sao? Da mặt nàng so ngươi còn bạc. Lúc ban đầu ABO bên trong nữ alpha là mang linh kiện, nhưng bài này bên trong nữ alpha không mang. Sẽ có rất nhiều tư thiết cách chương.